Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài chắc chứ tôi có thể trả thêm thù lao. Không cần đâu, thưa ngài. Hiện tại tôi thuộc về tiểu thư này, tôi tùy ý cô ấy sắp đặt. Caroline mỉm cười lặng thinh, chàng trai liền quay sang nhìn Winona, nhưng bị cô lạnh lùng phớt lờ. Khóe miệng chàng trai khẽ nhếch lên đầy ngượng ngùng, quay lưng trở về bàn của mình. Cái phớt lờ đó thật tuyệt vời, Winona. Phải cảm ơn cô đấy, Caroline. Hai cô gái vui vẻ nhìn nhau, tận hưởng sự ăn ý giữa những người bạn nữ. Trong khi đó, bàn phía sau cột trụ lại không ấm áp như thế. Nghe xong lời thuật lại của chàng trai, ngay lập tức cô gái đối thủ chống tay đứng dậy, từ xa nhìn sang bàn đối diện một lúc rồi bực tức bỏ đi. Kéo theo chàng trai lẽo đẽo đi sau, Caroline nhận ra ánh mắt cô gái kia khi nhìn Winona rất phức tạp, còn khi nhìn mình thì đầy phẫn nộ. Hình như có nhiều điều thú vị đằng sau chuyện này. Caroline, tôi cảm thấy bất an. Valerie chắc chắn không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi cảm giác sẽ còn chuyện xảy ra. Valerie, xem ra mối quan hệ giữa hai người không tệ lắm nhỉ? Rất tệ, mối nhân duyên xui xẻo. Ước gì chưa từng quen biết. Không đúng, cô không sợ cô ta làm khó cô sao? Làm khó tôi, vì mỹ nhân mà chịu khổ hình như cũng không thiệt. Yên tâm đi, cô ấy hẳn là một tiểu thư biết điều. Không, tôi không yên tâm. Chuyện này do tôi gây ra, mấy ngày tới nhất định phải để tôi ở bên cô. Ánh mắt thiếu nữ tràn đầy kiên quyết, nghiêm túc hướng nghệ sĩ vĩ cầm thỉnh cầu. Caroline trả lại cây đàn cho cô. Giờ cô đã hiểu tại sao Liz lại yêu quý học trò này đến thế. Cô tiểu thư kiêu ngạo Valerie vừa về đến nhà đã nổi cơn thịnh nộ, ngay cả buổi học dương cầm yêu thích nhất cũng không thể tiếp tục. Tên nhạc sĩ kia thật đáng ghét, chỉ vì muốn lấy lòng Winona mà từ chối biểu diễn cho tôi. Còn đáng ghét hơn cả gã trai mù quáng kia nữa. Cô gái chút giận bằng cách đập mạnh lên phím đàn, cuối cùng cũng xả bớt được 7-8 phần bực tức. Đôi mắt tinh danh lấp lánh, cô chợt nhớ tới vị giáo viên dương cầm mới từng làm việc ở Orocha. Có lẽ sẽ moi được vài thông tin hữu ích. Không ngờ vị này không chỉ tiết lộ tin tức về nhạc sĩ kia, mà còn giúp cô nghĩ ra cách trả thù. Cứ làm theo ý anh đi, tôi sẽ chờ xem màn kịch hay ngày mai. Thưa tiểu thư, tôi nghĩ chúng ta cần thêm một cây vĩ cầm, loại bình thường là được, bởi Orocha chỉ có dương cầm thôi. Vậy chuẩn bị một cây đi, tiền franc thì tôi không thiếu. Valerie nhìn ông ta cúi chào rồi đóng cửa phòng đàn lại, lập tức thu lại nụ cười. Cô không ưa loại người này, nhưng xem trong chuyện lần này, tạm thời đợi khi thầy giáo quay lại sẽ đuổi việc hắn. Hiện tại, cô cần viết thư cho Winona, buộc cô ta ngày mai phải cùng chứng kiến cảnh tên nhạc sĩ đáng ghét kia mất mặt. Một cửa hàng nhạc cụ nào đó, vị giáo viên dương cầm mới của Valerie ôm cây vĩ cầm với nụ cười mãn nguyện, trả tiền xong xuôi rồi rời đi. Ra khỏi cửa hàng, hắn hào hứng gảy vài nốt đàn, vô cùng mong đợi màn kịch ngày mai. Nghệ sĩ dương cầm, những gì anh khiến tôi mất mặt, tôi sẽ trả lại gấp bội. Dây đàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn ngẩng cao cằm để lộ khuôn mặt đầy ác ý, đó chính là Mao. Tay nghệ sĩ dương cầm đã kết thù với Caroline ngay từ buổi biểu diễn đầu tiên tại Orocha. Sáng hôm sau, Winona vội vã chạy đến nhà Liz tìm Caroline, khuyên cô nhất định đừng đến Orocha hôm nay. Vậy là chỉ vì một bức thư, cô không những sáng sớm đã tìm tôi mà còn bảo tôi bỏ việc. Cô không đọc thư à? Valerie đang dẫn người chờ sẵn để làm cô mất mặt đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ vì cô ấy đang đợi mà tôi phải tránh mặt sao? Winona, trốn hôm nay thì ngày mai tôi vẫn phải đối mặt thôi. Tôi không tranh luận với cô nữa. Thầy Liz đâu? Để thầy khuyên cô. Fran đi từ lúc trời chưa sáng, giờ vẫn chưa về. Nhắc đến Liz, Caroline bỗng thấy lo lắng. Từ hôm qua sau khi thăm Paganini, anh luôn có vẻ không ổn. Tối qua anh đóng cửa phòng từ rất sớm, sáng nay lại rời nhà khi trời còn chưa sáng, khiến cô không kịp hỏi han. Đó là một nhạc trưởng vĩ cầm đấy. Valerie thách đấu nhưng lại không thi dương cầm với cô. Đúng là quá xảo quyệt. Xảo quyệt, Winona thân mến, tôi chưa từng nói mình là nghệ sĩ dương cầm mà. Tôi sẽ thi vĩ cầm với cô ấy. Nghe tin khó tin, vị tiểu thư quý tộc sừng sốt không nói nên lời. Cô run rẩy chỉ tay về phía Caroline, quên mất phép tắc quý tộc của mình. Yên tâm đi, dù không dùng được cây đàn của mình, nhưng chỉ cần là kéo Vĩ Cầm, tôi có đầy tự tin. Nụ cười rạng rỡ của nghệ sĩ Vĩ Cầm khi quay lại đã truyền cảm hứng cho Winona. Cô ngoan ngoãn theo cô đến Orocha, trong lòng đã bình yên trở lại. Thưa tiểu thư, là cô muốn thách đấu Vĩ Cầm với tôi à? Valerie đang uống cà phê chờ người ngẩng lên, thấy một thiếu nữ tóc đen mặc váy đứng trước mặt. Không, tôi muốn thách. Cô là con gái, tách cà phê đập mạnh xuống đĩa lót, cô như bị giật mình đứng bật dậy. Có vấn đề gì sao, Valerie? Charles cười tươi cùng câu nói lạnh lùng của Winona khiến cô tiểu thư càng thêm bối rối. Chú ý ngôn từ của cô, Winona. Chàng trai đi cùng Valerie lên tiếng bênh vực. Im đi, hai cô gái đồng thanh quát khiến chàng trai ngơ ngác và tủi thân. Cô, chúng ta vào phòng riêng thi đấu. Valerie nhận ra mình đã hiểu lầm điều gì đó, vội tìm cách cứu vãn. Cứ ở đây thôi, có khán giả sẽ dễ phân định thắng thua hơn. Cảm nhận được thiện ý từ đối phương, Caroline thấy mọi chuyện không tệ lắm, có vẻ mình bị cuốn vào mối tình bạn đầy ghen tuông này rồi. Con gái quả là đáng yêu nhất thế gian. Cô cười từ chối đề nghị giải quyết riêng, biết đâu câu chuyện này sẽ rất thú vị. Vậy, nếu cô thua, chỉ cần chơi nhạc theo yêu cầu của tôi một ngày thôi. Được thôi, tiểu thư. Caroline nhận lấy cây vĩ cầm mới tinh, thử âm rồi hơi nhíu mày nhưng sau đó lại thư giãn thần kinh. Dù cảm giác dây đàn hơi thô ráp kỳ lạ, nhưng âm thanh nghe khá ổn. Cô không làm gì cây đàn chứ? Làm sao có thể? Xin đừng nghi ngờ danh dự quý tộc của tôi. Winona luôn để ý Caroline, bĩu môi kéo Valerie sang một bên hỏi nhỏ, sau khi bị phản bác thì hơi yên tâm. Vậy ngài biểu diễn trước hay? Tôi trước vậy, nhạc sĩ Vĩ Cầm chỉnh tề nghiêng người nói nhanh. Cô có thể làm quen thêm với cây đàn, dù tôi cũng rất bất ngờ khi được mời đến đây chơi nhạc. Sau khi bày tỏ thiện chí với Caroline, nhạc sĩ tự mình biểu diễn. Giai điệu nhẹ nhàng êm dịu lan tỏa từ dây đàn, như làn gió đầu tiên lướt qua khi mở cửa sổ buổi sớm. Bản sonata độc tấu Vĩ Cầm của Bach có sức mạnh xoa dịu lòng người. Đằng sau những nốt nhạc duyên dáng ấy là sự trang nhã và bình yên. Chỉ có điều chương hai lô này vô tình bị nhuốm màu u sầu, không mấy phù hợp để nghe vào buổi sáng. Bản sonata số 3 cung mi trường của Bach lẽ ra phải dịu dàng, mang hương vị của ánh nắng. Tiếng đàn thu hút thực khách đến ngồi, bản nhạc nhẹ nhàng phối hợp với món ăn ngon cũng rất hợp. Khi bản nhạc kết thúc, nghệ sĩ nhận được nhiều ánh mắt tán thưởng. Bản Bach của ngài rất đáng để thưởng thức từng chi tiết. Cảm ơn, tôi mong chờ phần biểu diễn tiếp theo của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nghệ sĩ Vĩ Cầm không giống như đang thi đấu, mà như một cuộc giao lưu thân thiện. Caroline quyết định dùng chương 3 của bản sonata này đáp lễ. Lúc này mặt trời đã lên cao, nên chơi bản nhạc vui tươi hơn. Winona đầy mong đợi nhìn nghệ sĩ Vĩ Cầm chuẩn bị biểu diễn, khiến Valerie bực bội hừ một tiếng. Khoan đã, cô gái kiêu kỳ ngắt lời. Chỉ vào Winona, nguồn cơn là tranh chấp giữa tôi và cô ấy. Bản nhạc của vị này đại diện cho tôi, vậy cô phải đại diện cho cô ấy. Chơi một bản dân ca đi, phải phù hợp với nơi này và đủ chất dân gian nhé. Tiểu thư chắc chứ, yêu cầu này khiến Caroline không nhịn được cười. Hai cô gái này hẳn phải rất thân nhau. Cô gái gật đầu kiên định khiến nghệ sĩ Vĩ Cầm đã đặt đàn nhướng mày. Cô lập tức đổi thế tay, tự tin và đầy nhiệt huyết kéo vĩ. Cây vĩ cầm mới tinh bắt đầu cất cao tiếng hát vui tươi. Phải miêu tả giai điệu ấy thế nào? Nó tương phản hoàn toàn với bản Bach kia, giản dị mộc mạc như điệu nhạc ven đường có thể nghe ở bất cứ đâu tại Venice, nhưng nó như có ma lực, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đoạn staccato vui nhộn là những biến tấu rực rỡ. Valerie nhìn Caroline thoăn thoắt chuyển ngón tay trên cần đàn, những nốt nhạc như pháo hoa nở rộ trên dây. Cô bỗng đờ đẫn. Trái tim bị đánh động bởi sự náo nhiệt trong âm nhạc, muốn nhảy múa, muốn hòa vào cuộc vui. Cây vĩ cầm trong tay Caroline biến thành nhạc cụ thần kỳ tỏa ra niềm vui. Cô dùng double stop, pizzicato, cây vĩ đáng yêu dễ dàng khơi gợi khát khao trong lòng mọi người. Đó là lễ hội Carnival Venice, nơi bất kể sang hèn giàu nghèo, nam nữ già trẻ đều có thể bình đẳng tận hưởng mọi hạnh phúc Chúa ban cho. Nghệ sĩ Vĩ Cầm chỉnh tề đứng dậy run rẩy. Đây là bản nhạc của Paganini, lễ hội mặt nạ sắc màu rực rỡ. Người này là tiểu thư C trong buổi hòa nhạc hôm trước. Ở một bàn khuất khác, Mao siết chặt nắm đấm. Tính toán sai rồi, hắn không ngờ nữ nghệ sĩ dương cầm này còn giấu kỹ thuật vĩ cầm điêu luyện đến thế. Nhưng, hãy chơi cuồng nhiệt hơn nữa đi. Cô chơi càng hay, cây đàn này sẽ khiến cô càng mất mặt trước đám đông. Caroline cũng bị cuốn theo, ngón tay trái pizzicato càng lúc càng sắc nét. Cô có thể điên cuồng hơn nữa, bản nhạc này còn có thể lay động lòng người hơn. Nhát vĩ mạnh mẽ, nhưng thứ vang lên không phải nốt nhạc, mà là tiếng dây đàn đứt phượt. Cơn đau nhói dưới cằm khiến Caroline choàng tỉnh. Cô nhìn cây vĩ cầm trong tay, phát hiện ba dây đã đứt ngang, chỉ còn dây trầm nhất. Cơn đau ấy, hẳn là do dây đàn. Hôn, nhẹ, Valerie, tôi đã nhầm về cô, không ngờ cô thật sự động chạm đến cây đàn. Tôi, không phải đâu, Winona, lực kéo của tôi vượt quá sức chịu đựng của dây đàn thôi, dù sao đây cũng không phải cây vĩ cầm của tôi mà. Caroline thấy mặt Valerie tái mét, cắn chặt môi không nói được lời biện minh. Cảm giác khác lạ ban đầu đã được xác nhận, nhưng chắc chắn không phải do cô gái này. Cô tin vào niềm kiêu hãnh quý tộc của thiếu nữ này, nên đã giải thích giúp. Winona, muốn xem biểu diễn vĩ cầm một giây không? Caroline lại nở nụ cười rạng rỡ. Cô chỉnh lại mặt đàn, rồi lại đặt vĩ cầm lên vai. Carnival Venice, chúng ta tiếp tục nhé. Valerie không còn tâm trí để thưởng thức màn trình diễn xuất sắc nữa. Cô nhìn nghệ sĩ vĩ cầm điêu luyện biến tấu ngẫu hứng trên dây son, trong lòng tràn ngập cảm xúc không thể diễn tả. Cô không biết chơi đàn một dây khó thế nào, chỉ biết người này đã dùng sự rộng lượng để bảo vệ lòng tự trọng mong manh của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thầm hứa, nhất định sẽ đền đáp xứng đáng cho tiểu thư này. Dùng cách này để bắt nạt một nghệ sĩ chân chính, thật không thể tha thứ. Tất cả lọt vào đôi mắt mèo kia. Urbani nhàn nhã uống trà, thầm thì. Lại một Paganini nữa có thể chơi đàn một giây. Niccolo, tôi đột nhiên muốn trái lời hứa với ngài rồi. Mao thấy mưu kế đã bại lộ, tức giận đấm bàn rồi bỏ đi. Hắn không biết, tối nay hắn sẽ nhận được lệnh trục xuất. Hắn cũng không biết, cũng đêm nay, ác quỷ sẽ để lại cho hắn tấm danh thiếp dẫn đến vực sâu. Cuộc thách đấu bắt đầu một cách kỳ lạ, lại kết thúc theo cách không ngờ. May mắn là hai cô gái được coi là đối thủ cuối cùng đã đá văng chàng trai kia để trở thành bạn thân. Caroline bận rộn cả ngày trở về nhà muốn kể câu chuyện dễ thương này cho Liz, nhưng trong ngôi nhà tối om không tìm thấy dấu vết của anh. Cô hoảng hốt, nhìn ngọn nến đơn độc đang cháy, cô biết không thể để nghệ sĩ xương cầm kia trốn tránh thêm nữa. Fran, sau đêm nay, anh không được phép trốn tránh tôi nữa. Cách chương.